Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380 nữ, nam, canh 4, Thư Trừng không biết xấu hổ làm các võng hữu sợ ngây người. Các fan nháy mắt cười phun, thiếu niên vẫn là cái kia thiếu niên, vẫn là nguyên lai phối phương, vẫn là nguyên lai hương vị, cảm giác chính mình manh manh đát. Cảm giác chính mình manh manh đát, cảm giác chính mình manh manh đát, quả thực manh hóa, ha ha ha, các ngươi không có nhìn đến thiếu niên nghiêm trang móc ra hộp kẹo bộ dáng. Quả thực manh chết cá nhân, ta xem sâu tam thời điểm vẫn luôn cho rằng nam thần rất cao lãnh rất tuấn tú thức túng. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nam thần. Ta phía trước còn tưởng rằng thiếu niên sướng cảm giác chính mình manh manh đát chỉ là bởi vì uống rượu đâu, thiếu niên cảm giác chính mình manh manh đát. Thư Trừng tìm được dự định khách sạn, liền thấy được đứng ở cửa đảm đương môn thần Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch mày hơi trọn, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên. Môi mỏng khẽ mở, hy vọng ngươi ngày hành một thiện thu dụng ta. Như thế nào, Thư Trừng đen nhánh con ngươi hiện lên một mạt ý cười. Như thế nào? Chuẩn bị hiến thân, ngươi không vui, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Thư Trừng. Thư Trừng sửng sốt một chút, trực tiếp đi vào khách sạn, hỏi, miễn phí, Vinh Tuyển Dịch nhíu nhíu mày, gật đầu nói, vâng, miễn phí đồ vật hẳn là không dùng tốt đi. Nam nhân mặt nháy mắt hắc trầm, nghiến răng nghiến lợi, được không dùng thử qua mới biết được môn một quan. Nam nhân đè lại thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, môi mỏng phủ lên kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ, đại lưỡi tiến quân thần tốc, có kỹ xảo mà trêu đùa thiếu niên kia vụng về cái lưỡi. Ngô, Thư Trừng quả thực phải bị hôn đến quả thực muốn hít thở không thông. Hai má nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ ửng, động lòng người kiều Gemini, sinh nhật vui sướng, nam nhân trầm thấp hơi mang mất tiếng tiếng. Nói từ thiếu niên bên tai vang lên, thiếu niên sửng sốt, cảm giác nam nhân cấp chính mình trên cổ mang lên thứ gì. Thiếu niên cúi đầu vừa thấy nhìn về phía chính mình cổ chỗ. Là hồng phỉ, có thể nam nhân trong tay lấy ra tới đồ vật tự nhiên không phải vật và money. Nam nhân môi mỏng hơi hơi gợi lên, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Này hồng phỉ là mẫu thân trước kia gấp. Nói là muốn tặng cho tương lai con dâu, thiếu niên khóe môi gợi lên một mạt tà tự ý cười. Trắng nõn cổ gian kia một khối màu đỏ phỉ thúy cùng thiếu niên khí chất tương đắc ánh trương. Sinh nhật vui sướng, nam nhân không quá sẽ nói lời âu yếm. Cũng sẽ không như thế nào làm lãng mạn. So với phía trước Thư Trừng đưa hắn hoa hồng vũ, hắn chỉ là đưa lên hắn chân thành nhất lễ vật, hắn đem chính mình đưa cho nàng. Vinh Tuyển Dịch phía trước cha quá rất nhiều đưa cái gì quà sinh nhật tương đối hảo. Hắn tuyển đã lâu, cuối cùng lựa chọn mẫu thân đã từng giao cho hắn hồng phỉ. Đưa ra hồng phỉ, như vậy người nọ liền chú định là Vinh gia người. Nam nhân kia một đôi như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên. Không thể không nói này hồng phỉ cùng thiếu niên thật sự rất xứng đôi. Thiếu niên khóe môi tà tự ý cười che giấu không được. Ngón tay chạm vào nam nhân bất chi bất giác chậm rãi trở nên nóng bỏng địa phương. Nam nhân mắt đen trầm xuống. Người 18 money ân, thiếu niên sát có chuyện lạ gật gật đầu. Xoay người đi vào phòng tam money như thế nào giải thích nàng là nữ sinh sự. Thư Trừng nhìn phòng tắm trong gương kia phập phồng quyến rũ dáng người. Dính vệt nước màu đen tóc mái lắc lắc, gợi cảm mà lại xoáy khí. Phanh, cửa mở thanh âm vang lên, thiếu niên quay đầu nhìn về phía muốn đẩy cửa mà nhập người nào đó. Tức phụ quả nhiên không nên sủng, xem đi, một sủng liền phải xảy ra chuyện, hiện tại lá gan liền đại thành như vậy, về sau làm sao bây giờ? Nàng gia đình địa vị báo đáp không báo. Hết chương.